Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080. Chương 78, Chính Văn Đệ 1080 chương chờ mong chúng ta tái kiến. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca động tác. Vội vàng ra tay ngăn lại, tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc từ thành thân lúc sau. Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca cầm thú trình độ. Rất có hiểu biết, lại như vậy đi xuống. Này miệng, sợ là vài thiên cũng tiêu không được sưng lên, cho nên Bách Lý Cảnh Ca tay một có động tác. Mục Vân Giao liền đúng lúc mà né tránh, rồi sau đó, Bách Lý Cảnh Ca lại nhìn Mục Vân Giao kia vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Nhịn không được lại là cười, nha đầu này, cần thiết coi hắn như hồng thủy mãnh thu giống nhau. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt, liền đã nhận ra hắn ý đồ, hơi hơi câu môi, theo sau gật gật đầu, làm như ở xác minh Bách Lý Cảnh Ca muốn hỏi kia một câu. Bách Lý Cảnh Ca mạc, hiện tại yên tâm sao? Nhìn Mục Vân Giao rõ ràng cải thiện không ít tâm tình. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi câu môi nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Vân, khá tốt, duy nhất không tốt chính là không phát hiện kế tiếp hai người bọn họ là như thế nào cái tình. Huống, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khẽ cười một tiếng, theo sau lại nói, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta lại biểu thị một lần sao? Mục Vân Giao nghe vậy, cảnh giác mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau lại vội vàng sau này lui lại mấy bước, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, huyết sắc con ngươi xẹt qua nhẹ nhẹ ý cười, tiến lên một bước, đem chính mình cùng Mục Vân Giao chi gian khoảng cách lại kéo gần lại vài phần. Đến nỗi Mục Vân Giao, nhìn Bách Lý Cảnh Ca động tác, con tưởng lại sau này lui. Lại bị bàn tay to duỗi ra Bách Lý Cảnh Ca cấp trực tiếp vớt trở về trong lòng ngực. Chúng ta đi thôi, phía trước đã trì hoãn có một ít thời gian, mạnh mẽ túm chặt Mục Vân Giao tay. Làm Mục Vân Giao cùng chính mình 10 ngón gắt gao tương thủ sẵn. Bá đạo, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca động tác, hơi hơi lẩm bẩm một tiếng. Phải không, Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày. Hai trong mắt trung toàn là hài hước chi sắc, chẳng lẽ ngươi không thích ta bá đạo sao? Ai nói ta thích? Mục Vân Giao nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Ở trong lòng phủ nhận nói, bất quá không thể không nói. Thì thật Mục Vân Giao nội tâm là nhảy nhót, quay đầu lại nhìn mắt phía trước thấy kia bức họa mặt địa phương. Môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động mà nói câu, Thương Lan, chờ mong chúng ta tái kiến, theo sau. Liền cùng Bách Lý Cảnh Ca cùng nhau không ở vô biên thạch trong biển. Biết Thương Lan cũng trọng sinh ở một khác phiến thiên địa. Mục Vân Giao trong lòng không thể nghi ngờ là thật cao hứng. Trong lòng một khối tảng đá lớn cũng đè ép xuống dưới. Một bên tìm kiếm Vân Nịnh thân ảnh, Mục Vân Giao một bên mở miệng nói. Cảnh Ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không trực tiếp xuyên thấu qua này vực giới. Đến Thương Lan sinh hoạt đại lục đi à? Cái này khó mà nói, Bách Lý Cảnh Ca một bên quét mắt bốn phía. Một bên mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Bất quá, ta giống như cũng không cảm nhận được cái gì các đại giới hấp lực à? Mục Vân Giao một bên khắp nơi điều tra tình huống. Một bên cùng Bách Lý Cảnh Ca phun tào. Là bởi vì chúng ta còn không có đi đến đi thông còn lại đại lục vực môn. Cho nên tự nhiên không có hấp lực lôi kéo, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân. Giao đầu, theo sau nói, kia vừa mới không trung xuất hiện kia phó hình ảnh là cái quỷ gì? Mục Vân Giao tiếp tục không thuận theo không buông tha mà mở miệng hỏi. Có lẽ là, người ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều tưởng, sau đó liền hiển linh đi, Bách Lý Cảnh Ca dừng lại bước chân. Hơi hơi dừng một chút, theo sau đối với Mục Vân Giao nói, ta đây nếu là nghĩ ta nương ở nơi nào, ta nương thân ảnh tổng sẽ không liền xuất hiện đi. Mục Vân Giao vi lăng, theo sau nói, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, vừa muốn nói gì, thấy trước mắt cảnh tượng, lại là ngây ngẩn cả người. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.